Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 196 tỷ thí, 4, chỉ nhìn phòng họp nặc bàn lớn trên mặt bị các loại dược liệu chiếm cứ dập dạp. 10 loại dược liệu vốn là không ít, nhưng mỗi loại dược liệu đều phải vài cái hàng giả. Hơn nữa liếc mắt một cái quét tới, chính phẩm cùng hàng giả cơ hồ giống nhau như đúc. Bọn họ còn không có từ cảnh vân chiêu thượng một vòng nhanh chóng biểu hiện chung phản ứng lại đây, liền bị trước mắt mấy thứ này cả kinh mắt choáng váng. Đừng nói là bên ngoài cái gì cũng đều không hiểu tiểu hộ sĩ hoặc là người bệnh người nhà nhóm, chính là Lưu chủ nhiệm đều cảm thấy tâm can run lên. Nhị tuyển một hắn có thể tiếp thu, cũng có chút tự tin, nhưng hiện tại cái này có phải hay không có điểm quá khó khăn. Liền tỷ như này thiên ma, thế nhưng có 7 cái lựa chọn, này một chốc ai có thể phân ra tới, có vấn đề sao? Từ kính chi như cũ bất cận nhân tình, như là nhìn không tới chung quanh những người này khiếp sợ giống nhau. Với hắn mà nói, phân biệt dược liệu thật giả là tất yếu cơ sở khóa. Nếu là liền điểm này đồ vật đều không hiểu được, kia người này tốt nhất ly dược liệu rất xa, miễn cho về sau dùng giả dược tai họa người. Cái kia, Từ lão, liền không thể mỗi loại dược liệu xóa mấy cái lựa chọn sao? Lưu chủ nhiệm chu chu môi, có chút bất mãn hỏi. Hắn nguyên ý là làm cảnh vân chiêu cùng Cam Tùng Bách mất mặt, nhưng từ kính chi ra như vậy khó đề, hắn không phải giống nhau có hại, kia hắn đáp ứng thi đấu còn có cái gì ý tứ? Xóa mấy cái lựa chọn, Từ lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là muốn giết người dường như nhìn chằm chằm hắn. Vậy ngươi không bằng dứt khoát làm ta giúp ngươi lấy ra chính phẩm được, có thể hay không? So không thể so nhận thua cút đi. Lưu chủ nhiệm trong miệng một nghẹn, nghẹn muốn chết. Hắn biết lão nhân này tính tình không tốt, khá vậy không nghĩ tới hắn như vậy không cho mặt mũi, làm cho nhiều người như vậy mặt gian dạy hắn. Cảnh vân chiêu, ngươi còn không bắt đầu, nếu là sai rồi ngươi về sau cũng không cần thấy ta. Lão phu không nghĩ nhận thức phế vật. Từ lão đầu đối cảnh vân chiêu giống nhau không khách khí. Bất quá lời nói là nói như vậy, nhưng Cam Tùng Bách rõ ràng cảm giác được từ kính chi trong ánh mắt kiêu ngạo, làm hắn cảm thấy này từ kính chi không chỉ có không có đem cảnh vân chiêu trở thành phế vật, lại còn có rất rõ ràng thực lực của nàng, cho nên nói lên lời nói tới mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Này liền kỳ quái, chẳng lẽ cảnh vân chiêu sau lưng cái kia thần bí sư phụ chính là này từ kính chi không thành? Nếu thật là như vậy, kia không thể không nói tiểu nha đầu vận khí quả thực hảo tới rồi cực hạn. Đừng nhìn này từ kính chi cổ quái, nhưng tuyệt đối là có thật tài thật lưu người tài ba. Lúc này cảnh vân chiêu sắc mặt không thay đổi, thấu tiến lên đi nhất nhất quan sát. Thiên ma, mặt ngoài hoàng màu trắng hoặc vàng nhạt màu nâu, có bất quy tắc túng nếp nhăn, nửa trong suốt, chất cứng cỏi, không dễ bẻ gãy, tiết diện bình thản chất xương dạng. Nói như vậy, những cái đó thương nhân nhiều sẽ dùng đại lý cúc căn, hoa phấn căn, bệnh đậu mùa phấn, ba tiêu dụ căn, khoai tây, khoai lang chờ gia công giả mạo, nhìn như rất khó, kỳ thật hương vị màu sắc đều là hoàn toàn bất đồng. Cảnh vân chưa thuận lợi tuyển hảo một trong số đó, bên kia Lưu chủ nhiệm đã lấy tới một ít thuốc thử, làm nàng không khỏi cảm thấy buồn cười. Làm quốc y sư, Lưu chủ nhiệm này thủ đoạn đảo như là những cái đó tây. Nói nữa, này thiên ma phân biệt cũng không khó khăn, hắn lại còn cần dựa vào điển dịch mấy thứ này, có thể thấy được chỉ biết một ít sách vở thượng đồ vật. Đối dược liệu chưa chắc có bao nhiêu lý giải. Lưu chủ nhiệm hành động không ngừng là làm Cảnh Vân Chiêu khinh thường. Ngay cả mặt khác một ít y sư cũng đều liên tục lắc đầu. Tuy rằng kia cũng là phân biệt phương pháp, nhưng ở bọn họ này đó truyền thống y sư trong mắt chính là có điểm chẳng ra cái gì cả. Cảnh Vân Chiêu tâm cảnh bình thản, tiếp tục quan sát. Củ từ, ngụy phẩm giống nhau dùng thực vật tinh bột đúc chế, hoặc là khoai lang, cây sắn, tham khoai, bàn chân đều chờ gia công thay thế, hương vị có bất đồng. Hoa hồng, nhiều là dùng bắp cần nhuộm màu. Nhân sâm, giả mạo phương thức cũng thực thường thấy. Trên bàn này đó phân biệt là hoa sơn tham, tiểu thương lục, cáp cánh, bạch chỉ, giã cây đậu đũa, sơn rau diếp, chủng loại quả thực là xưng được với là xuất sắc. Này giả mạo ngụy kém công nghệ làm Cảnh Vân Chiêu không bội phục đều không được. Rốt cuộc nếu là gặp được giống Lưu chủ nhiệm người như vậy, sợ là thực dễ dàng liền có thể lừa gạt qua đi. Hết chương.